Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, cộng tử sinh sát pháp. Khóc qua, hô qua rồi. Đợi tất cả sau khi bình tĩnh lại, nữ hài quỵ ngồi ở một bên phát ra ngây người. Đi theo đạo tuệ bên người, phương diện ăn lên rồi. Thân thể của hắn và khí sắc không còn nữa ngay từ đầu như vậy gầy gò, tái nhợt, suy yếu. Chỉ là một ngày đi qua, cô bé khí sắc cư nhiên so với ban đầu. Đạo tuệ thấy nàng lúc còn muốn tiểu tụy, còn có trắng bệch, làm một người phát ra từ nội tâm cảm thấy đau thương lúc biểu hiện ở bên ngoài hình tượng thì sẽ sinh ra loại tình huống này. Người chết như đèn diệt, tâm chết như hình tiêu tan. Trong lòng cô bé niệm tưởng, ký thác, cận tồn không nhiều điểm một cái hy vọng, đang ở trước mắt bị phá toái. Không cần cẩn thận nhìn, nữ hài trong tóc, xảm tạp lên vài nổi bật tóc bạc. Mới 17 tuổi nàng, dựa theo bình thường mà nói, làm sao có thể sẽ có tóc bạc. Cộng tử sinh sát pháp, đây là một quyển không lành lặn tu luyện văn bản. Lấy sát ý làm chủ, tử khí là phụ, sinh niệm làm cầu nối. Có thể không nhìn tâm tình, lấy sát nhân, người chết làm chất dinh dưỡng tà pháp. Tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người, không tồn tại bình cảnh. Chỉ cần không ngừng sát nhân, ăn thi thể là được. Bởi vì là không trọn vẹn, cho nên có tu luyện cực hạn, cũng chính là đến đại thừa kỳ. Sau đó không cách nào nữa vào nửa bước. Sát niệm quá mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng, tầm ăn lên rồi tâm thần cùng tâm trí. Đến cuối cùng, không có thất phối phương pháp tu luyện, biết không khống chế được giết người niệm tưởng, vĩnh viễn đi giết người. Cẩn thận bị triệt để ăn mòn về sau, tức là bị mất mạng lúc. Đạo tuệ ngồi xổm cô bé bên cạnh, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng kể ra, cha mẹ của ngươi chính là tu luyện cái này. Nói điểm trực bạch, ba ba của ngươi là bị mụ mụ ngươi không khống chế được sát ý, không khống chế được phía dưới giết chết. Mà mẹ của ngươi là bị vẻ này không cách nào nữa át chế sát niệm cho ăn mòn chết. Nữ hài khuôn mặt giật giật, cái cổ máy móc thức chuyển động, vô thần ánh mắt cùng đạo tuệ đụng vào nhau. Không có gì phải nói sao? Nữ hài trương liễu trương trủy, không có lên tiếng. Đạo tuệ tao liễu tao đầu phát, hai đôi hồ nhĩ phản ứng lấy tâm tình của nàng đạn động mấy cái. Nghe nói qua mầm móng sao? Đem trứng hoặc là phôi thai chồng vào một vật sống trong cơ thể, lấy na một vật sống làm vật trung gian, cung ứng cái kia trứng sinh trưởng. Đến khi thành thục lúc, na một vật sống sẽ chết, bên ngoài ở bên trong lấy được cung dưỡng trứng thì là trở thành phong phú dinh dưỡng túi. Nữ hài lúc đầu vẫn không rõ đạo tuệ tại sao muốn nói cái này. Các loại nhìn thấy đạo tuệ con mắt nhìn nhãn mụ mụ lúc, thoáng chốc linh quang lóe lên. Hiểu cái gì? Nhãn thần con ngươi ngưng tụ, xem bộ dáng là hiểu đâu. Đạo tuệ gật đầu xác nhận. Không sai, cha mẹ ngươi chính là bị coi thành rồi cung cấp nuôi dưỡng cái kia trứng sinh trưởng vật dẫn. Tu luyện cộng tử sinh sát pháp, từ vừa mới bắt đầu chính là vì người khác làm giá y. Ở tu vi đạt đến đại thừa kỳ, không có đến tiếp sau công pháp có thể cung cấp lúc tu luyện. Chịu đến sát niệm ăn mòn mà từng bước đi hướng bị tiêu diệt tâm thần, hóa thành chất dinh dưỡng. Bọn họ bị hủ thực thần niệm, cùng với nói là tự nhiên tiêu vong, không bằng nói là bị người khác cho lấy đi, hấp thu, ăn hết. Hắn, còn có nàng, không phải đại ma đầu, tự nguyện giết người sao? Nữ hài run rẩy thanh tuyến, gằn từng chữ một. Đạo tuệ lắc đầu, không phải, còn muốn hỏi cái gì? Lại chậm chạp nói không nên lời. Bọn họ sở dĩ đem ngươi ở lại Vân Hải Học Viện, là sợ cộng tử sinh sát pháp tác dụng phụ sau khi đứng lên, không khống chế được sẽ đem ngươi giết chết. Không nên nữ hài chính mình hỏi. Đạo tuệ trước thời hạn nói ra cái này, lại nói tiếp, sinh hạ ngươi cũng là một ngoài ý muốn. Lấy tình cảnh của bọn họ, tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào có thể bảo vệ được ngươi, chiếu cố rồi ngươi ni. Lấy người mà nói, Bọn họ là triệt đầu triệt đuôi rác rưởi, không ngừng nghỉ, vô chỉ cảnh giết người lung tung. Lấy phụ mẫu mà nói, bọn họ không có chút nào xứng trước, đem ngươi bỏ lại, chưa từng có nuôi qua ngươi, xem qua ngươi. Nữ hài lại một lần nữa nhịn đau không được khóc chảy nước mắt nước mũi, không ngừng lắc đầu, không muốn, đừng bảo là. Đạo Tuệ ngừng, phức tạp giống như nhìn nữ hài, vì tra những tài liệu này, nàng bỏ ra giá rất lớn, thiếu chút nữa suýt nữa bị phát hiện, phản truy tung qua đây. Thực tế tình huống, so với nàng nói còn nghiêm trọng hơn, bị ép tu luyện cộng tử sinh sát pháp, trong đầu bị chồng vào cổ trùng, không nghe lời cũng chỉ có thể sống không bằng chết, muốn tự sát đều không được. Tần Hoa Linh, sống hơn 6.000 năm, có thể nói là khổ hơn 6.000 năm, bởi vì chân thật từ trong hệ thống thấy được kinh nghiệm của nàng. Cho nên, đối với Tần Hoa Linh chết, Đạo Tuệ biết đó cũng không phải là cái gì bi kịch, ngược lại là một loại giải thoát. Đứng lên, đi tới bên giường, tay trái tay phải đều xuất hiện, chân nguyên ly thể, ở lòng bàn tay trước tạo thành mảnh nhỏ đao, cắt Tần Hoa Linh quần áo phía trước, ở trái tim hướng bên phải, tới gần can bên kia một chút dưới vị trí đao, đem xé ra, tự trái tim bên cạnh động mạch vị trí, lấy ra bị khảm nạm ở nơi đó một viên nhĩ đinh. Nàng xa xăm gấp trở về, chèn ép đã biến mất ý thức, chính là vì cho ngươi cái này. Nắm lên tay của cô bé, đem này cái nhĩ đinh phóng tới trong lòng bàn tay. Đạo Tuệ mở miệng nói, từ nhĩ đinh trên mơ hồ có thể thấy được không gian cảm giác đến xem, là cùng loại chữ vật giới chỉ gì đó. Bên trong phải có Tần Hoa Linh lưu cho nữ nhi cái gì a? Một lần quán thâu nhiều lắm, người cũng tiêu hóa không xong. Trước tĩnh táo một chút a. Sau đó phải làm sao? Ta các loại trả lời của ngươi. Nói xong những thứ này, một lần nữa cho Tần Hoa Linh vết thương vá tốt. Đạo Tuệ xoay người ly khai, cho nữ hài đơn độc thời gian. Nữ hài sẽ chọn cái gì? Đạo Tuệ ít nhiều có chút suy đoán. Mặc kệ như thế nào đi nữa, người hiền lành, phụ mẫu của chính mình tao ngộ rồi như vậy cực kỳ tàn ác đối đãi, dài đến mấy ngàn năm dằn vặt, cũng khó mà lại bình tĩnh nữa. Khoảng chừng hơn 2 giờ tả hữu, nữ hài đi tới Đạo Tuệ trước mặt. Quyết định xong, không phải suy nghĩ một chút nữa sao? Người biết, ta nguyện ý giúp ngươi, bằng vào ta cụ bị năng lực, muốn làm cái gì đều. Đạo Tuệ lời nói không có thể nói hết. Nữ hài lắc đầu, khuôn mặt cứng ngắc không làm được lộ ra vẻ gì khác. Trên gương mặt còn treo móc lệ ngân, tóc so với nửa giờ trước vừa liếc rất nhiều. Đó không phải là trời xanh bạch, cũng không phải tự nhiên bạch, mà là khô cạn tái nhợt. Ta muốn chính mình đi làm. Tối thiểu, chuyện này, ta muốn phải tự làm. Cô bé lời này, xem như là chấm dứt Đạo Tuệ kế tiếp muốn nói rất nhiều nói. Cha mẹ mình thù, có thể, vẫn là muốn chính mình đi báo. Đây không phải là cậy mạnh, cũng không phải phân cao thấp, mà là, chuyện đương nhiên. Dứt lời, nữ hài nhìn chằm chằm Đạo Tuệ. Ở Đạo Tuệ kinh ngạc nhìn soi mói, quỳ trên mặt đất, cảm ơn ngươi, nói cho ta biết những thứ này. Sinh hoạt tại hư huyễn tốt đẹp chính là trong mộng, cùng đưa thân vào thực tế tàn khốc chung. Nữ hài cam nguyện, cũng muốn người trước, tánh mạng của nàng, bởi vì Đạo Tuệ xuất hiện thay đổi không giống nhau. Từ Vân Hải học viện bị mang ra ngoài, có thể đi theo Đạo Tuệ bên người, tay làm hàm nhai công tác, kiếm tiền, người bên cạnh cũng không nhận ra nàng, có thể rất tốt giao du, giao lưu, tự nhận thưởng thức Đạo Tuệ bắt đầu. Nữ hài thực sự cảm thấy, thế giới không có vứt bỏ nàng, vẫn là có một mặt tốt, chỉ tiếc, hết thảy đều là không. Xin lỗi, ta không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Phụ mẫu bị như vậy đối đãi, dằn vặt, làm nữ nhi, nếu như không hề làm gì lời nói, ngay cả chính cô ta đều sẽ khinh thường mình. Cái này nếu như là ngươi nghĩ cặn kẽ quyết định, ta không phản đối. Ngươi thật là tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ qua sao? Nữ hài gật đầu, cái này hơn 2 giờ trong, nàng nhận nhận chân chân, đầu đuôi suy tính một lần, nên như thế nào báo thù. phải nên làm như thế nào tránh cho báo thù hay sao? Không đến mức liên lụy trên đạo tuệ, cho đạo tuệ mang đi phiền phức. Rất nhiều phương diện đều suy tính đi vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.